Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1219, chương 1220, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một lời không hợp chính là làm. Cái này cẩm y nam tử hướng Diệp Lăng khuôn mặt trên lên, điên cuồng vỗ tới, trong cơ thể tam kiếp tiên đế ù ù lực trực tiếp bạo nổ phát. Như cuồn cuộn giang hà sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, rất rõ ràng đây là hạ tử thủ. Chu vi đứng xem cường giả từng cái đều là cắn răng. Không ít người đều là bị qua người này nhục nhã, tuy nhiên lại không làm sao được. Người nào để cho người ta bối cảnh thâm hậu, không có quá nhiều người dám trêu chọc. Hô, trưởng phong trước lâm, cẩm y nam tử giữ tợn cười, rất đắc ý. Hắn ở nơi này hư hóa trong thành, là tuyệt đối bá vương, không có mấy người dám trêu chọc. Ba, nhất thanh thúy hưởng, mọi người đều là sững sờ, trừng lớn con mắt, nhìn ra sau tới trước Diệp Lăng một cái tát hung hăng phát ở tại cái này cẩm y nam tử mặt lên. Siêu siêu, cái này cẩm y nam tử lại bị Diệp Lăng cự lực cho trực tiếp hít mấy vòng. Mà hậu thân tử chậm rãi ngã xuống trên đất, đồng, một đầu mới ngã xuống đất lên, cái này cẩm y nam tử miệng phun tiên huyết, lại vẫn phun ra hai khỏa hàm răng trắng noãn, ta đặc biệt giết chết ngươi, cho ta tiến lên, cẩm y nam tử ô ô kêu loạn, vây quanh Diệp Lăng bên người mười mấy cường giả đều là sững sờ. Rất rõ ràng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến một bước này. Đây chính là hư hóa thành a, cẩm y nam tử bối cảnh đủ để khiến không ít người kinh hồn táng đảm. Cái này đặc biệt còn có người dám động thủ, dám đánh hoàng thiếu, các huynh đệ, làm cho ta chết cái này cái vương bát đản. Đúng, cắt đứt tứ chi của hắn, nhưng sau lại từ từ trà đạp, một đám tiên đế điên cuồng hét lên, chu vi xem cường giả đều là liên tục rút lui. Sợ rằng vạ lây đến chính mình. Sau một khắc, từng đạo đáng sợ lôi đình chi lực xuất hiện, đan vào thành một cái lưới lớn, phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống. Rầm rầm, lôi đình bão phi như giao long một dạng, trong nháy mắt bạo nổ phát, trực tiếp đem chu vi cái kia từng cái hướng Diệp Lăng xuất thủ tiên đế cho trực tiếp thôn phệ. Muốn chết? Diệp Lăng con ngươi băng lãnh, nhàn nhạt nói, cái kia mười mấy hướng hắn hạ thủ tên, trực tiếp liền lâm vào cuồn cuộn lôi đình bên trong. Người cứu mạng a, hoàng thiếu người cứu mạng a. Không, mau thả ta, a, ta không dám, mau thả ta đi, van cầu ngươi. Bị lôi vực hung hăng đánh một đám tiên đế không ngừng rít gào cầu xin tha thứ. Từng cái đều là không ngừng lưng lôi đình oanh kích lấy. Lôi vực cường hãn, tuyệt đối không phải phía trước có thể so. Ở Thái Hư thần thụ hạ thuế biến phía sau Diệp Lăng, từng cái thần thông đều là tuyệt đối sở hữu đáng sợ uy năng. Một cái lôi vực trực tiếp oanh sát mười mấy loại này đống cặn bã, không được bất kỳ vấn đề gì. Diệp Lăng khuôn mặt sắc băng lãnh, hướng cái kia hay là hoàng thiếu chậm rãi đi tới, chân hạ lôi vực phủ phục về phía trước. Ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ngươi nhanh lên thả người của ta, nếu không lão tử cùng ngươi không để yên. Ta có thể nói cho ngươi biết a, ca ca ta thân ca ca là chúng ta hư hóa thành Thái Hư Thiên Cung trưởng lão Đường người, nếu như ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta để cho ngươi toàn bộ gia đều chết không yên lành. Ở trên đất than bò hoàng thiếu không ngừng gào thét, trực tiếp mang ra thân phận của mình, muốn hù dọa Diệp Lăng, trưởng lão Đường. Diệp Lăng lắc đầu, cười lạnh một tiếng, ngươi không phải muốn ta chết sao? Ta tới, nhìn ngươi làm sao làm chết ta. Hôm nay ngươi nếu không giết chết ta, ta liền giết chết ngươi. Còn ca ca của ngươi, cứ việc gọi tới. Diệp Lăng đi tới hoàng thiếu bên người, trực tiếp giơ chân lên, hung hăng dẫm ở hoàng thiếu chân lên, Răng rắc một tiếng, tiếng xương nứt thanh âm hoảng sợ, mọi người đều là trong lòng giật mình. Trừng lớn con mắt, gào khóc kêu loạn, mà này lúc bị lôi vực cho cắn nuốt mười mấy cường giả, cũng là trực tiếp thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên đất, cả người khói đen bốc lên. "Không, thả ta, ta cam đoan không tìm làm phiền ngươi. Van cầu ngươi, nhanh ăn, thả ta, đau nhức, đau quá a." Hoàng thiếu gào khóc kêu to. Diệp Lăng lực lượng có nhiều lớn, giẫm một chân của hắn lên, còn không ngừng vặn, cái loại nào đau đớn cơ hồ khiến hắn a trực tiếp ngất quá khứ. Chu vi vây xem cường giả đều là trừng lớn con mắt, không thể tin được Diệp Lăng dĩ nhiên thật dám ra tay. Hơn nữa cái này Hoàng thiếu, tựa hồ hình như là đá phải thiết bản lên a. "Cho ta quỵ hạ." Diệp Lăng giơ chân lên, hướng Hoàng thiếu lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, kịch tình xoay ngược lại. Hoàng thiếu sững sờ, nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không dám không quỳ xuống. Hắn là thật sợ a. Dùng răng, Hoàng thiếu quỳ ở trên đất, đùng một cái tát đánh vào mặt mình lên. Trong miệng tiên huyết bão phi, "Ta sai rồi, ta là người cặn bã, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Ta đánh chính mình cái vương bát đản, ngươi coi như ta là một cái rắm. Thả ta đi, ta là người cặn bã, ngươi liền giơ cao đánh khẽ đi." Ba ba ba, mỗi một bàn tay đều đánh thanh âm giòn vang. Cái này Hoàng thiếu gò má đều cho đánh sưng lên, trong miệng tiên huyết ô ô bay loạn. Diệp Lăng cứ như vậy lạnh như băng nhìn, cũng không nói chuyện, trong mắt lạnh lạnh hàn quang lóe lên. "Nhớ kỹ, còn dám cho ta xem đến ngươi lớn lối như vậy ương ngạnh, ta trực tiếp làm thịt ngươi." Diệp Lăng cắn răng nói, lập tức xoay người rời đi. Cùng người này so với, An Thiên Vương nói sự tình mới là trọng yếu nhất. Nhưng là đang ở Diệp Lăng mới vừa lúc sắp đi, đột nhiên một đội người xuyên áo giáp màu vàng ống chấp pháp quân hướng nơi đây tới rồi. "Đều ngừng cho ta." Hư hóa bên trong thành, ai lớn gan như vậy cũng dám trước mặt mọi người nháo sự. Đột nhiên một gã chấp pháp quân thủ lĩnh giống lên, một đội chấp pháp quân trực tiếp đám đông vây lại. "Ô ô, cứu ta cứu ta, ta là Hoàng Đại Bằng a, nhanh nhanh bắt lại tên hung thủ này, hắn muốn giết ta, nhanh bắt hắn lại." Nằm trên đất Hoàng thiếu, cũng chính là hay là Hoàng Đại Bằng, gào khóc kêu loạn, trong mắt lại dâng lên một hy vọng. Chấp pháp quân nhân tới, chỗ dựa của hắn sơn là đường đường trưởng lão đường người, quyền lợi không nhỏ, bất kể là ai cũng phải cho hắn chút mặt mũi, nếu không cũng đừng nghĩ tốt hơn. "Cái gì? Đây là Hoàng Đại Bằng, nhanh bắt hắn cho kéo lên, nhanh lên một chút." Chấp pháp quân thủ lĩnh vội vã quát, chung quanh chấp pháp quân mọi người vội vã hướng Hoàng Đại Bằng đi tới. "Đều cút ngay cho ta." Đột nhiên Diệp Lăng giống giận, chân hạ chấn động, một đáng sợ uy thế trực tiếp tịch quyển ra. Thùng thùng, cái kia chấp pháp quân từng cái đều là khuôn mặt sắc khiếp sợ, chân hạ từng luồng lôi đình bằng khoảng không mà hiện, hướng bọn họ điên cuồng giết tới. Làm chấp pháp quân, dĩ nhiên đối với người như vậy cặn bã che chở, các ngươi phải có ích lợi gì? Nắm pháp, các ngươi nắm cái gì pháp? Diệp Lăng lạnh lùng nói. Chân hạ lôi đình phủ phục, uy nghiêm vô song. "Vị bằng hữu này, ngươi ở đây hư hóa trong thành trước mặt mọi người nháo sự, rồi hướng chấp pháp quân xuất thủ, ngươi lá gan thật là không nhỏ a. Ngươi có biết hay không, đây là đang đối với Thái Hư Thiên Cung khiêu khích. Hoàng Đại Bằng, nhưng là hoàng quản sự thân đệ đệ, ngươi dĩ nhiên trước mặt mọi người ấu đả, còn ác ý đối với chấp pháp quân xuất thủ, ngươi đã phạm vào sai lầm lớn, lập tức cho ta thúc thủ chịu trói, nếu không, liền đừng trách chúng ta." Cái kia chấp pháp quân thủ lĩnh lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên, đều là xâm nhiên hàn quang, hoàng quản sự thân đệ đệ. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lập tức giơ chân lên, hung hăng giẫm nát Hoàng Đại Bằng một cái chân khác lên. Răng rác, Hoàng Đại Bằng chân ứng tiếng mà đứt, mọi người đều là tê cả da đầu. Trừng lớn con mắt, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.